Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, trang 871. Này hai chữ ngạnh sinh sinh làm Phù Giang đem bên miệng nói cấp nuốt trở vào, hắn nhìn Dịch Nguyệt. Rời đi thân ảnh, ngực giống đổ một cục đá giống nhau, có loại nói không nên lời nghẹn khuất cảm, Hoa Vinh Nguyệt cõng hoa thuyền tự chế hiện đại cải tiến. Bản đơn vai bao từ Phù Giang bên người đi qua, trong lòng tổng cảm thấy vừa rồi Phù Giang tưởng đối nàng nói cái gì. Kết quả chưa nói ra tới, nàng đào có chút kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua Quách Tu cùng nàng nói đêm nay muốn cùng bọn họ cùng nhau tới, vì sao hiện tại còn chưa tới. Bất quá ngay sau đó nàng liền thấy vài chiếc xe ngựa sử ngừng ở bọn họ khách điếm này cửa, u tương đương. Không thể tưởng được đi, Phù Giang từ Hoa Vinh Nguyệt sau lưng đi ra, trên mặt mang theo mạc danh cười nói, chúng ta ngày hôm qua liên hệ địa phương một ít lấy tiền làm việc người giang hồ. Bọn họ hôm nay sẽ cùng chúng ta cùng đi nơi đó, xe ngựa ngừng lại. Đằng trước kia giá trên xe ngựa thình lình đi xuống một cái chân thon dài nữ nhân. Nàng đứng yên tới rồi Hoa Vinh Nguyệt cùng Phù Giang bọn họ trước mặt. Đối với bọn họ lộ ra một cái phi thường ấm áp thả thân thiện tươi cười, buổi sáng tốt lành, bên cạnh Phù Giang đôi mắt đều thẳng một chút. Hoa Vinh Nguyệt lông mày nhẹ nhàng thượng chọn một chút, ngươi chính là, Hạ Kim do dự mà hỏi đến, ta chính là các ngươi liên hệ đến người kia. Lần đầu gặp mặt. Ta kêu Quách Tu cười thực ấm áp, là cái loại này cực có sức cuốn hút cười. Bất luận kẻ nào thấy nàng nụ cười này khi, chỉ sợ trong lòng đều sẽ cho rằng nàng là một cái đặc biệt ôn nhu đại tỷ tỷ, không thể không nói. Quách Tu nhan giá trị tương đương có thể cười lên, quả thực chính là làm chung quanh đều đi theo biến tốt đẹp đi lên, Phù Giang bọn họ rõ ràng đều có. Điểm bị Quách Tu cái dạng này cấp mê hoặc, mấy cái đại nam sinh cái gì đều không làm, liền hành lý đều không cầm, toàn vây quanh lại đây, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người rất xa đứng ở mặt sau nhìn, uy, Dịch Nguyệt, ngươi cũng lại đây một chút. Phù Giang cùng Quách Tu lôi kéo làm quen nửa ngày, quay đầu nhìn lại, Dịch Nguyệt như cũ một người lẳng lặng đứng ở góc hắc ảnh bên trong. Không những như thế, hắn giống như còn vẫn luôn ở dùng một loại thực lãnh ánh mắt nhìn bọn họ. Không biết suy nghĩ cái gì, Phù Giang cảm thấy Dịch Nguyệt loại này thời điểm còn trang bức thật là làm người không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là dùng như vậy lạnh băng thái độ đi đối đãi một cái như vậy ôn nhu thả hào phóng nữ nhân. Hắn không ngừng cấp Dịch Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh lại đây đáp cái lời nói. Không cần hắn lại đây. Làm ta qua đi đi. Quách Tu cười khẽ nói. Nàng dễ như trở bàn tay liền vòng qua vài người. Thừa dịp những người này liền thân đều còn không có hồi thời điểm. Đứng ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Cười nói. Ngươi hảo. Ta kêu Quách Tu. Ngươi cũng là bọn họ bằng hữu sao? Kế tiếp. Chỉ sợ chúng ta muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian. Phía sau chỉ còn lại có trợn mắt há hốc. Mồm ba cái nam sinh. Vừa rồi Quách Tu còn đứng ở bọn họ trước mặt đâu. Kết quả thật giống như là một cái vô cùng đơn giản sai vị. Người liền đột nhiên biến mất. Lại lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã xuất hiện ở Dịch Nguyệt bên kia. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Quách Tu cái này tiêu ngữ doanh doanh bộ dáng. Chỉ cảm thấy sọ não đau. A. Ngực cũng đi theo đau, dạ dày, ruột, mông đều đi theo đau. Vị này mỹ nữ rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, ngày hôm qua nàng hình như là công đạo quá Hoa Vinh Nguyệt muốn phối hợp nàng. Nhưng là trước mắt loại tình huống này nên như thế nào phối hợp? Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng nghe này Quách Tu nói là được. Kết quả hôm nay buổi sáng xuất hiện Quách Tu quả thực làm nàng hoài nghi chính mình đêm qua thấy. Quỷ, Quách Tu như cũ tiêu ngữ doanh doanh nhìn nàng. nếu đêm qua người kia cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt ảo giác. Như vậy, Hoa Vinh Nguyệt cũng đối với Quách Tu, dùng nhàn nhạt thanh âm nói hai chữ, Dịch Nguyệt. Quách Tu nháy mắt liền ngọt ngào cười, nhưng mà thấy nụ cười này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì phía sau lưng cũng đi theo phát lạnh. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một kiện, lúc trước nói tên thời điểm, nàng vì đồ phương tiện, liền tùy tiện dùng cái dịch họ, lại bỏ thêm tháng tự làm danh. Dịch Nguyệt a, Quách Tu cúi đầu, một bên cười, một bên nhẹ giọng nói, thật là cái tên hay đâu, Hoa Vinh Nguyệt không biết như thế nào. Liền bỗng nhiên muốn tìm cái địa phương an tường nằm yên. Phía sau Phù Giang ba người tổ mang theo loại mạc danh tức giận bất bình hướng tới Hoa Vinh Nguyệt. Bên kia nhìn lại, uy, Phù Giang, ngài Yến sâu kín nói, người xác định hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt sao? Ta, thập phần xác định cùng với khẳng định, Phù Giang gian nan nói, chính là nàng vừa rồi tới lúc sau. Đều không có cùng ngươi nói mấy câu, chỉ lo cùng Dịch Nguyệt nói chuyện đâu. Hạ Kim ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Phù Giang không biết vì cái gì, liền cảm thấy chính mình đầu gối trúng một mũi tên, hắn lại ngẩng đầu khi nhìn Dịch Nguyệt trong ánh mắt cũng mạc danh mang lên một chút phẫn hận, thời buổi này nữ hài tử đều làm sao vậy? Như thế nào liền thích loại này ngày thường một câu tiếng người cũng không nói. Mặt cùng trong đó phong diện than dường như, còn mỗi thời mỗi khác đều ở trang bức người đâu. Chương 481 Vu Trang thôn trừ bỏ Quách Tu ngoại. Cùng bọn họ cùng nhau tới còn có rất nhiều người. Giải rác thêm lên, tổng cộng có 20 tới cái. Hoa Vinh Nguyệt không xác định bên trong đến tột cùng có bao nhiêu. Lục phiến môn, Quách Tu chính là lục phiến môn, nhưng là nàng tới nơi này lại là lấy một cái, làm thuê người giang hồ, thân phận. Cho nên loại tình huống này liền không thể không làm Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nhiều một chút, tuy rằng làm không rõ ràng lắm lục phiến môn này nhóm người là ở chơi cái gì. Bất quá bọn họ nếu yêu cầu Hoa Vinh Nguyệt phối hợp sao? Kia Hoa Vinh Nguyệt liền tuyệt đối phối hợp. Hoa Vinh Nguyệt cái thứ nhất ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau nhắm mắt ngủ. Kết quả nhắm mắt trước nghe thấy bên người tựa hồ có người đang hỏi. Các ngươi là nơi này người địa phương đi. Vậy các ngươi hẳn là đối Vu Trang thôn nơi đó rất quen thuộc đi. Giống như trước kia nghe nói qua nơi đó, bên cạnh có người nói, bất quá nơi này quá chật, chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng đi qua, phụ trách kéo xe cái kia tiểu nam sinh tuổi rất tiểu nhân. Cười rộ lên có viên răng nanh, đặt ở hiện đại cũng chính là học sinh trung học bộ dáng, hắn nghe xong mấy người này nói chuyện. Quay đầu lại nói, này phụ cận loại này thôn trang cũng quá nhiều, nơi đó liền sa phu đều không muốn đi, tưởng tiến chỉ có thể chính mình mướn xe, trừ bỏ sinh ở nơi đó người. Cũng sẽ không có người ngày thường nghĩ đến nơi đó đi thôi. Hết chương.